Chương 617, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu. 15. Canh ba Mỹ Lỏ Tịp nghe tiếng lập tức phát động thế công, giữa sân gió lốc nổi lên, từ từ dẫn động đấu trường nước, cuốn lên to lớn vòi rồng nước. Hướng phía Phở Dạ Lỷ Gạch phương hướng di chuyển nhanh chóng tới, mà Mỹ Rùa thấy thế biết nếu như bị cuốn vào lời nói nhất định phải chết, chỗ nào có thể như vậy mà đơn giản khúc phụ, lập tức đối Phở Dạ Lỷ Gạch hô. Phở Dạ Lỷ Gạch nhanh lên trốn đến trong nước đi. Phở Dạ Lỷ Gạch nghe tiếng sau nhảy vào trong nước, vòi rồng nước đâm vào Phở Dạ Lỷ Gạch lúc trước đặt chân trên tấm nổi bị cuốn vào trong đó lập tức bị xoắn thành mảnh vỡ, mà lúc này trong nước Phở Dạ Lỷ Gạch nhanh chóng di động tới, từ Phở Dạ Lỷ Gạch thân hình cũng có thể thấy được, dạng này thân thể đơn giản liền là chuyên môn vì bơi lội mà tiến hóa tới, trong chốc lát đã đi tới Mỹ Lỏ Tiệp trước người. Ngay tại lúc này Phở Dạ Lỷ Gạch sử dụng sợ là Phở Dạ Lỷ Gạch nghe tiếng sau đột nhiên nhảy ra mặt nước, trên móng vuốt lập lòe ra màu trắng quang mang, sau đó vung lên rơi xuống, thuận thế rơi xuống từ trên không trực tiếp bổ vào Mỹ Lỏ Tiệp trên thân, Mỹ Lỏ Tiệp nhận công kích kêu đau một tiếng, hướng phía sau thối lui. Phở Dạ Lỷ Gạch cũng thuận thế rơi xuống trong nước, chỉ lộ ra một nửa thân thể, gặp công kích của mình có hiệu quả, Mỹ Rùa hô lớn. Thừa thắng xông lên sử dụng dùn Phở Dạ Lỷ Gạch nghe tiếng sau nhanh chóng huy động hai tay, ở trong nước bơi lội tốc độ không chút nào tại gô ấn đục phía dưới, nhanh chóng đi tới, đồng thời miệng cũng lộ ra mặt nước, lập lòe ra nhạt đạm kim sắc quang mang ngụm lớn đột nhiên mở ra, trên hàm răng buốc lên quang mang cùng hàn quang hướng phía Đẹp Nạp Tư cắn, nhưng là Mỹ Lỏ Tiệp cũng không phải dễ dàng như vậy chúng chiêu. Mỹ Lỏ Tiệp sử dụng ác quỷ tài tại Phở Dạ Lỷ Gạch đến gần thời điểm, cứ việc thân thể đang lùi lại, nhưng là Mỹ Lỏ Tiệp còn có thể mượn nhờ thân thể của mình ưu thế phát động phản kích. Nghe tiếng sau Mỹ Lỏ Tiệp, cái đuôi rỗi ra mặt nước, đối vừa vặn chạm mặt tới Phở Dạ Lỷ Gạch sử xuất ác quỷ tài, sau một khắc trực tiếp trùng điệp đập đánh vào Phở Dạ Lỷ Gạch trên đầu, lập tức đem Phở Dạ Lỷ Gạch thượng bộ phân thân thể đập vào trong nước, lập tức giữa sân nhấc lên một trận bọt nước. Phở Dạ Lỷ Gạch ngươi không sao chứ? Mỹ Rùa rõ ràng không nghĩ tới Mỹ Lỏ Tiệp bị công kích còn có thể như vậy nhanh chóng phản kích, ngay cả vội mở miệng đối giữa sân hô, cho thấy một lát sau, Phở Dạ Lỷ Gạch từ trong nước xuất hiện, sau đó lắc lắc chỉ thấy đầu, xem ra hẳn là không có có nhận đến thương tổn quá lớn, chỉ là bị đánh trúng đầu có một ít được mà thôi. Gặp Phở Dạ Lỷ Gạch không có việc gì, Mỹ Rùa hô lớn. Rất tốt. Phở Dạ Lỷ Gạch kế tiếp là Hỉ Rổ Bùn dùng sơ bỉm gặp Phở Dạ Lỷ Gạch không sau đó, Mỹ Rùa hưng phấn hô lớn, sau đó lại lần nữa phát động công kích, Hỉ Rổ Bùn phá không mà đến, Dương thấy thế không chút hoang mang mở miệng, Mỹ Lỏ Tiệp nghe tiếng lập tức thả ra ải sơ bỉm, hai cái tuyệt chiêu va chạm phía dưới, ở trong sân giằng co, nhưng là không đến một lát, ải sơ bỉm lực lượng từ từ đem Hỉ Rổ Bùn cho đông kết, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Sử dụng hỏa tở tùn xệ Mỹ Lỏ Tiệp nghe tiếng sau từ bỏ ải sơ bìm, trong miệng phóng xuất ra nặng nề thủy cầu, hỏa tở tùn xệ ẩm vang mà ra, trực tiếp đụng vào còn không có rớt xuống khối băng phía trên, cường đại bạo phát xuống, khối băng hóa thành vô số mảnh vụn nhao nhao bay vụt hướng về phía Phở Dạ Lỷ Gạch. Phở Dạ Lỷ Gạch chỉ có thể hai tay khoanh ngăn cản được trực tiếp thân thể. Thật là lợi hại, không nghĩ tới ải sơ bìm cùng hỏa tở tùn xệ còn có thể có dạng này phối hợp. A Dương tuyển thủ thủ đoạn công kích, thật là khiến người hoa mắt. Quảng bá thanh âm cũng không nhịn được tán thưởng thanh âm. Mà bị hồ trọng kích Phở Dạ Lỷ Gạch không được lui về phía sau, Mỹ Rồ thấy thế không tốt lập tức đối Phở Dạ Lỷ Gạch hô lớn. Nhanh lên tiến vào trong nước tránh đi A Phở Dạ Lỷ Gạch Mỹ Lỏ Tiệp đến trên tấm nổi mặt đi. Phở Dạ Lỷ Gạch nghe tiếng chui vào trong nước, hố lập tức không có cách nào đối Phở Dạ Lỷ Gạch tạo thành tổn thương. Dương thấy thế đối Mỹ Lỏ Tiệp nói ra. Mỹ Lỏ Tiệp nhanh chóng bơi về phía tấm nổi, sau đó để trên thân thể của mình đến tấm nổi phía trên, sau đó Dương thừa dịp Phở Dạ Lỷ Gạch không có động tĩnh thời điểm, đối Mỹ Lỏ Tiệp hô lớn. Từ ngay phía trước bắt đầu, trực tiếp đối mặt nước sử dụng ải sơ bỉm mễ Mỹ Lỏ Tiệp nghe tiếng về sau, khẽ kêu một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra ải sơ bỉm, tia sáng chúng đích mặt nước lập tức toàn bộ mặt nước bắt đầu đông kết lên, Mỹ Lỏ Tiệp từ từ chuyển động thân thể. Ải sơ bỉm cũng theo đó cải biến phương hướng, trong sân dòng nước cũng từ từ bị Mỹ Lỏ Tiệp sơ bỉm đông kết ở cùng nhau. Cái này ai còn nhìn không ra Dương ý đồ đâu, lúc này sân bãi đã có hơn một nửa bị Mỹ Lỏ Tiệp lợi dụng sơ bỉm bị đông, mặc dù nhưng cái dạng này rất tiêu hao thể lực, nhưng là đối với Mỹ Lỏ Tiệp tới nói còn không tính là gì, nhưng là một khi Mỹ Lỏ Tiệp đem chọn cái sân bãi đều bị đông, kết quả kia liền không đồng dạng. Phở Dạ Lì Gạch là tuyệt đối không chỗ có thể trốn, Mị Rồ cũng là biết điểm này. Lập tức hô Phở Dạ Lì Gạch lao ra, sử dụng sợ lạt cho thấy Phở Dạ Lì Gạch từ mí lỏ tiệp phía sau trong nước chui ra, trên móng vuốt lóng lánh quang mang, trực tiếp từ không trung bổ xuống, mắt thấy là phải trúng đích, nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì mí lỏ tiệp thân thể là rất mềm mại, hoàn toàn có thể làm được, hạ thân không hiểu thân trên 360 độ chuyển động. Cho nên Phở Dạ Lì Gạch sẽ xuất hiện địa phương nhất định là mí lỏ tiệp còn không có đông kết sau lưng bộ phận. Mí lỏ tiệp sử dụng ác quỷ tái liền xem như không quay người, mí lỏ tiệp vẫn như cũ có thể phát động công kích, đối mặt rơi xuống từ trên không Phở Dạ Lì Gạch, mí lỏ tiệp cái đuôi bên trên tạo thành hình dạng xoắn ốc dòng nước, sau đó đột nhiên đánh ra cùng Phở Dạ Lì Gạch công kích đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, đã thấy trong sương khói, mí lỏ tiệp cái đuôi di động, thân thể kéo dài tới. Thuận thế cuốn lấy Phở Dạ Lì Gạch cánh tay, sương mù tán đi về sau tạo thành dạng này một màn, mí lỏ tiệp đối mặt với Phở Dạ Lì Gạch, cái đuôi tại đầu trước đó, cuốn quanh ở Phở Dạ Lì Gạch trên cánh tay, Phở Dạ Lì Gạch khó mà thoát thân, chỉ có thể liền như thế bị mí lỏ tiệp cố định. Dương thấy thế mở miệng nói ra, ngươi một cái tại cường điệu muốn chứng minh cái gì, rất đáng tiếc, ngươi cái gì cũng chứng minh không được trận này trò chơi nên kết thúc. Mí lỏ tiệp sử dụng Ultimate sở trệ ảm Dương lạnh giọng mở miệng nói. Cho thấy Phở Dạ Lì Gạch không thể động đậy đồng thời, mí lỏ tiệp chậm rãi há miệng, thủy cầu không ngừng ngừng tụ áp xúc tại trước miệng, thì rồ bùn bị áp chế đến đỏa tở bùn xệ bên trong, tạo thành ngang nhau tỷ lệ, sau đó ầm vang một tiếng, hình dạng xoắn ốc tráng kiện cột nước cầm vang bộc phát, mí lỏ tiệp thuận thế buông lỏng ra cái đuôi. Âm cột nước trùng kích tại Phở Dạ Lì Gạch trên thân, lập tức giảng Phở Dạ Lì Gạch ép hướng về phía hậu phương, va chạm trên mặt đất, ún tí mặt sở trệ ảm bên trong dòng nước buộc phát ra, vừa mới bị đông cứng sân bãi lập tức chia 5 xẻ 7, toàn bộ ao nước nước không ngừng bạo tăng, Dương thật sớm liền đứng ở hậu phương, Mỹ Rồ thì là không rõ ràng ún tí mặt sở trệ ảm ý lực, lập tức bị tràn ra tới sóng nước đập bay ra ngoài đồng thời biến thành nước sũng.